Ngay cả Phong Phi Vân hiện tại cũng có chút nói không rõ, gia chủ Phong gia đời thứ nhất rốt cuộc là đã chết. Hay là vẫn còn sống? Có lẽ gia chủ đời thứ nhất thật sự đã chết vào 1.500 năm trước, hắn hiện giờ đã bị Diêm Vương tà khí cho ăn mòn, biến thành một người khác. Long Chiết Quận, Huyền Tinh Phúc Địa, tại đây vốn là một chỗ tu hành của Phong gia, hiện giờ lại trở thành địa bàn của Xâm La Điện Đệ Thất Điện, trên trăm vạn đệ tử Phong gia đều biến thành tù nhân. Đây đã là ngày thứ ba, người rất nhiều thế lực lớn trong tu tiên giới đều chạy tới Huyền Tinh Phúc Địa tham gia thịnh hội lần này. Một ít là tới mượn gió bẻ măng, ví dụ như mấy tên môn và tu tiên gia tộc đặt song song với Phong gia ở Nam Thái Phủ, như Đại Diễn Tiên Môn, Tử Vân Động Tiên, Tần gia, Thiên Nhất Tiên Môn. Mấy thế lực tu tiên này đều là bá chủ Nam Thái Phủ tồn tại cùng cấp bậc với Phong gia. Bọn họ đều là đến đây làm giao dịch với Xâm La Điện Đệ Thất Điện, muốn chi cắt địa bàn của Phong gia. Đương nhiên còn có một chút người là đến xem náo nhiệt, ví dụ như Xâm La Điện Đệ Tứ Điện, Xâm La Điện Đệ Thập Điện, đều có đại nhân vật đến đây, vào trước giữa trưa đã tiến vào Huyền Tinh Phúc Địa. Phong Phi Vân bắt đi Xâm La Điện Đệ Thất Điện điện hạ đã tạo thành oanh động rất lớn, rất nhiều tu sĩ đều tại cười nhạo tu sĩ đệ thất điện, ngay cả một tên yêu ma chi tử phải chết. Cốc truyện audio.com, không thể nghi ngờ cũng đánh không lại, người thừa kế điện chủ lại bị bắt đi, quả thực là thiên đại chê cười. Cách chương.